Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Hố cha, nữ nhi. Cảnh sát trẻ tuổi gọi Tiểu Ngũ. Hắn chưa từng thấy qua cục trưởng cùng một cái khác phái như thế tiếp cận. Vừa nói vừa cười, liền xem như đối mặt bọn hắn, cũng là lạnh như băng. Tiểu Ngũ nhất thời bị tràng cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Hắn cho là mình là nằm mơ, vội vàng chà chà ánh mắt, phát hiện tình cảnh này là chân thật. Lâm Ôn Nhu phát hiện đứng ở cửa ngây ra như phỗng Tiểu Ngũ, nhất thời gương mặt nóng lên, bởi vì vừa mới nàng xé rách ngụy trang một màn, bị thủ hạ mình thu hết vào mắt. Cái này khiến Lâm Ôn Nhu có chút xấu hổ. Tiểu Ngũ, ngươi không có sự tình làm à? Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm một ít chuyện làm? Lâm Ôn Nhu khôi phục nghiêm túc khuôn mặt, lạnh như băng nói ra. Cục trưởng, ta có việc làm, ta lập tức đi ngay. Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói một câu, sau đó chạy trối chết. Nhìn cái gì vậy? Đi. Lâm Ôn Nhu đối một bên Tử Nhiên lộ ra một cái kiều mị khinh thường. Ngạch, tốt. Tử Nhiên sờ mũi một cái, có gì đó quái lạ ngữ khí nói ra, không nghĩ tới ngươi còn tinh thông xuyên kịch a. Cái gì xuyên kịch? Lâm Ôn Nhu hơi nghi hoặc một chút, cũng là trở mặt a. Lăn, hai người ra sở cảnh sát. Lâm Ôn Nhu mở một xe cảnh sát, Tự Nhiên phía trên tay lái phụ, hỏi đi nơi nào ăn cơm. Lâm Ôn Nhu nói ra, ta rất lâu không có ăn hải sản, đi Cây Xa hải sản lầu đi. Thế nào, không muốn đi? Lâm Ôn Nhu gặp Tự Nhiên trầm mặc, quay đầu nghiêng nghe cái sau liếc một chút, không có việc gì, đi thôi. Tự Nhiên nói ra, Cây Xa hải sản lầu chủ yếu hải sản, có tiếp cận bình dân giá hải sản phần món ăn, cũng có giá cao chót vót tôm úp cùng đế vương cua. Bất quá lấy Tự Nhiên hiện tại tài lực, hoàn toàn có thể đem hải sản lầu mua lại. Sau 10 phút, Lâm Ôn Nhu đem xe cảnh sát dừng ở hải sản lầu phụ cận. Xe cảnh sát ở chung quanh rất nhiều xe sang trọng trung gian, có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Hai vị khách nhân mời đến, cửa có phục vụ viên bắt chuyện. Hai người đi vào, lập tức liền có phục vụ viên nghênh tới, hỏi, hai vị là ăn hải sản đại gia, vẫn là đơn điểm, người quyết định đi. Tự Nhiên nhìn nói với Lâm Ôn Nhu, đến một phần hải sản đại gia a, 399 một phần loại kia. Lâm Ôn Nhu nhìn nói với phục vụ viên. Tự Nhiên đến là kinh ngạc nhìn một chút Lâm Ôn Nhu. Lúc trước ở cục cảnh sát thời điểm, hắn thì làm tốt bị cái sau xảo trá chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái sau lại điểm một phần giá cả thân dân hải sản đại gia. Người xác định? Tự Nhiên cười nhẹ nhàng nhìn lấy Lâm Ôn Nhu nói ra. Thế nào, ngươi còn chê đát à? Lão nương giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi liền 399 đều không nỡ. Lâm Ôn Nhu coi là Tự Nhiên cảm thấy quý, tức giận nói ra, tốt a, vậy liền đến một phần. Tự Nhiên nhìn nói với phục vụ viên, ta muốn hai cái hấp 999 tôm úp, lại đến một cái 1599 hành gừng đế vương cua, bên ngoài thêm một phần nước dùng bào ngư. Bên cạnh, Lâm Ôn Nhu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tự Nhiên. Lâm Ôn Nhu đi qua Tự Nhiên nhà, đối Tự Nhiên gia đình vẫn có chút dài, cho nên cũng không nghĩ tới xảo trá Tự Nhiên. Thế nhưng là không nghĩ tới con hàng này, vậy mà điểm xa xỉ như vậy đồ vật. Hỗn đản a, xa xỉ như vậy đồ vật, nàng đều chưa từng ăn qua. Tốt, xin chờ một chút, chúng ta lập tức vì ngươi chuẩn bị. Phục vụ viên nói xong thì mỉm cười đi. Hỗn đản! Lâm Ôn Nhu cắn răng chửi một câu, sớm biết ngươi hỗn đản này như thế có tiền, ta thì không nên vì ngươi tiết kiệm tiền. Các loại không sai biệt lắm 20 phút, hải sản đại gia tới, cùng hai cái tôm hùm lớn. Lâm Ôn Nhu ngồi ở phía đối diện, trong tay bóc lấy một cái tiểu hà xác, nhìn lấy đối diện Tự Nhiên miệng lớn ăn tôm úc thịt. Trong mồm một mực nghĩ linh tinh, trong lòng càng nghĩ càng giận. Ngô, thịt này thật mềm a, vị đạo cũng vừa mới tốt, càng có thể khí là Tự Nhiên con hàng này một bên ăn, một bên phát ra chậc chậc tiếng than thở. Đáng giận, Lâm Ôn Nhu đem tôm thịt bỏ vào trong miệng. Cảm giác còn chưa đủ nhét kẽ răng, mà đối diện Tự Nhiên tràn đầy địa một miệng tôm thịt. Hai người đừng đề cập có bao lớn chênh lệch. Lâm Ôn Nhu ánh mắt lén lén liếc lấy Tự Nhiên một phần khác không ăn tôm úp. Lâm cục trưởng, ta biết ngươi vất vả, phần này cho ngươi đi. Tự Nhiên đem một phần khác không ăn đưa cho Lâm Ôn Nhu. Tự Nhiên sớm liền phát hiện Lâm Ôn Nhu tiểu tâm tư, vừa cười vừa nói, coi như tiểu tử ngươi có lòng. Lâm Ôn Nhu tiếp nhận, vừa lòng thỏa ý nói ra, ngươi hỗn đản này thật là xa xỉ, ăn như thế một trận, bù đắp được ta nửa tháng tiền lương. Nếu như ta đoán không tệ, cái kia 10 cái bị lão hổ ăn người, đều là động vật con buôn đi. Tự Nhiên cười hỏi. Lâm Ôn Nhu vừa ăn tôm úp, mơ hồ không rõ nói ra, ngươi nói không tệ, ta cơ hồ đem mỗi một cái người chết thân phận đều điều tra rõ ràng. Tất cả đều là đáng xấu hổ động vật con buôn. Ai, ngươi tại sao muốn để cho ta điều tra những tin tức này? Những người kia quyền lợi, so cảnh sát chúng ta còn lớn đâu? Lâm Ôn Nhu nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, trong miệng hắn những người kia, dĩ nhiên chính là ẩn long người. Tự Nhiên uể oải nói ra, chỉ cần những người chết kia là động vật con buôn, có ta ở đây, bọn họ cũng không dám giết Thanh Phong Sơn con hổ kia. Ngươi hiểu không? Lâm Ôn Nhu nháy mắt mấy cái, nói, vì cái gì? Ngươi thì khẳng định như vậy những người kia sẽ nghe ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng là bên trong một viên? Tự Nhiên lắc đầu, nói, ta không phải bọn họ một viên, nhưng là nếu như ta chiếm ý, muốn bảo vệ đồ vật bọn họ không dám động. Tính toán, theo ngươi nói ngươi cũng không hiểu, về sau liền biết, ta mới lười phải biết. Lâm Ôn Nhu bĩu môi nói, ba ba, ta có thể tính tìm tới ngươi, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này vụng trộm ăn tiệc, đều không gọi ta. Ba ba người quá xấu. Một cái bất ngờ thanh thúy thanh âm ở bên cạnh vang lên. Sau đó, Tự Nhiên cũng cảm giác có đồ ôm lấy chính mình chân. Cúi đầu xuống, liền nhìn đến quả đống tại chính mình dưới chân. Ngẩng đầu, một đôi thanh thuần ánh mắt nháy nha nháy, hưng phấn mà nhìn lấy hắn. Tại sao lại là cái này đau đầu ra hỏa? Tự Nhiên nhìn đến quả đống, cũng cảm giác đau đầu không gì sánh được. Tiểu gia hỏa, khác gọi bậy, có tin ta hay không đánh ngươi? Tự Nhiên ngón giữa hiện lên uốn lượn hình, nhắm ngay quả đống đầu, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đập xuống cảm giác. Hù dọa nói, rõ ràng lần trước đã cùng tiểu gia hỏa này ước định cẩn thận, đóng vai mẹ của nàng một lần bạn trai, sau đó cưỡng chế di rời cái kia phú nhị đại, liền không thể loạn gọi mình ba ba. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này nói chuyện không tính toán gì hết. Không nghĩ tới ngươi còn có nữ nhi, liền nữ nhi đều lớn như vậy. Bên cạnh, Lâm Ôn Nhu nhìn lấy đáng yêu quả đống, dùng một cỗ phức tạp ngữ khí nói ra, khụ khụ, nàng cũng không phải nữ nhi của ta, cũng là một cái hố cha gia hỏa. Tự Nhiên xấu hổ cười cười. Hố cha? Lâm Ôn Nhu bắt lấy từ mấu chốt, ngạch, không phải, hố người, là ta hàng xóm, thích vô cùng hố ta, mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều biết bị hố. Tự Nhiên nói ra, tiểu gia hỏa, lần trước không phải đã nói, không có thể gọi ta ba ba à, ngươi tại sao lại gọi bậy, còn có, ngươi dạng này mụ mụ ngươi sẽ tức giận. Tự Nhiên nhìn lấy quả đống nói ra, há? Quả đống kém chút quên, ba ba nói ở bên ngoài không thể để cho ba ba, phải làm bộ không biết, không phải vậy ba ba không có cách nào phao xinh đẹp tỉ tỉ.